Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 243, phản kích. Enrique phản ứng gì đều không có. Hắn liền đứng tại bên sân, nhìn hắn là chấp nhận Barcelona đám cầu thủ tự tác chủ trương. Đối với Barcelona cầu thủ tới nói, Messi vừa mới thế công không thể nghi ngờ là để bọn hắn thấy được dẫn bóng ánh dạng đông. MU phòng thủ cũng không gì hơn cái này đi. Chúng ta chỉ cần thêm một phần lực, liền có thể để bọn hắn sa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Công phá MU cầu môn, lấy được dẫn trước, sau đó, cầm xuống quán quân. Barcelona đám cầu thủ đầy trong đầu nghĩ đều là tiến công. Mà đối mặt Barcelona đột nhiên xuất hiện thế công, ngoại trừ Messi trước đó bên trong cắt sút gôn bên ngoài, MU cũng rất nhanh chấn định lại, bởi vì cái này đúng là bọn họ hy vọng nhìn thấy nha. Bọn hắn chỉ hy vọng Barcelona có thể công ra đến, tốt để bọn hắn đánh phản kích, bọn hắn như thế nào lại bối rối đâu. MU cấp tốc co vào phòng tuyến, đem ba đầu tuyến khoảng cách trở nên càng gia tăng hơn đụng. Triệt để đem khống chế bóng quyền để đi ra. Công đi, công tới đi. MU đám cầu thủ con mắt nhìn chằm chằm Barcelona hậu trường. Bọn hắn hy vọng hậu trường không gian trở nên lớn hơn một chút. Tốt để bọn hắn tốt hơn đem thực lực phát huy ra. Nếu như nói trước đó Barcelona hậu trường ngược lại chân là tia nước nhỏ. Như vậy hiện tại bọn hắn đột nhiên liền biến thành thao thiên cự lãng. Thủy triều từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Sau đó đụng phải MU phòng tuyến bên trên. Hiện tại fan hâm mộ bóng đá nhìn đã nghiền. Song phương tại 30 mét khu vực triển khai kịch liệt công thủ chiến đấu. Barcelona cầu thủ liều mạng muốn tìm được hướng bên trong thẩm thấu phương pháp. Mà MU cầu thủ thì là liều mạng ngăn cản. Bọn hắn kẹp lấy Barca bất luận cái gì một đầu hướng về phía trước truyền bóng tiến đường. Đến khu vực này, cho phép ngươi xuyên qua truyền về. Nhưng là muốn hướng về phía trước. Không có cửa đâu. Đột nhiên tiết tấu tăng tốc. Để song phương động tác cũng đi theo lớn. Đấu trường mặt càng ngày càng kịch liệt. Fan hâm mộ bóng đá nhìn ăn no thỏa mãn. Xa tại Trung Quốc thức đêm xem bóng fan hâm mộ bóng đá cũng rốt cục tỉnh cả ngủ. Sướng ngôn viên cũng tương đương kích động. Ngữ tốc đi theo đề cao. Neymar dẫn bóng. Hắn bên trong cắt. Xuyên qua cho đến Messi. Messi chọn truyền. Suarez. De Gea ra đem cầu giải vây rồi. Lần này thật đúng là nguy hiểm. Barcelona MSN tổ hợp thật là uy lực vô cùng. Bóng đá giao cho Messi dưới chân. MU đi lên hai người. Alex Ranieri cùng Di Maria tất cả lên. Xinh đẹp. Messi thoáng qua một cái hai. Trận đấu này Messi trạng thái bạo dạp. MU tiếp xuống phòng thủ phi thường thành công. Eric lễ lợi vọt thẳng ra đem Messi cầu cho diệt trừ đường biên. Bất quá Barcelona đường biên cầu rất nhanh mở ra. Messi đem cầu truyền về tới trung lộ. Rakitic nhận banh. Tole kéo ra ngoài. Hắn đang chạy vị tiếp ứng đồng đội. Rakitic đem cầu trống lên. Neymar bên ngoài tuyến tha vào. Hắn tại vùng cấm địa bên trong nhận banh. Sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên kéo cao. Ở giữa trên tấm hình, Rakitic đem cầu bốc lên. Mà Neymar cũng đồng thời vị trí chạy. Chuyền chạy phối hợp nhìn tương đương ăn ý. Chỉ cần trận banh này chọn tới. Trận banh này liền có thể đưa đến Neymar dưới chân. Sau đó chính là cái chuẩn đơn đao cầu cơ hội. Barcelona fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên. Bọn hắn đang mong đợi dẫn bóng. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Rakitic chọn truyền khẳng định có thể tìm được Neymar tựa hồ. Một thân ảnh cao to vọt ra. Trực tiếp một đầu đem cầu đỉnh hướng về phía trước. Hume, Andy Gray kìm lòng không được đại thần quát. Trước đó còn lo lắng đề phòng MU fan bóng đá thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tiếng kêu gào của bọn họ cho dù là cách màn hình TV. Cũng có thể nghe được rõ ràng. Hume một đầu đem cầu đỉnh ra ngoài. Bất quá hắn cũng không phải lung tung giải vây mà thôi. Hắn là có mục đích. Bóng đá chính xác bị Mata cầm xuống cầu về sau cũng không có quá nhiều dừng lại. Mà là trực tiếp tìm tới trung lộ Pogba. Lại từ Pogba tới làm chuyển di cầu. Đây là MU thường gặp phản kích xáo lộ. MU phản kích. Đến rồi. Đang giải thích viên la lên bên trong. Cánh trái Di Maria. Cánh phải Mata. Valencia cũng tại sông về trước. Lý Thanh Sơn cũng không cần nói. Hắn tại trung lộ là hất ra cánh tay hướng phía trước phi nước đại. Đây cơ hồ là cực hạn của hắn tốc độ. Hắn không có đi nhìn làm sao chuyền bóng, dù sao đến cuối cùng khẳng định là muốn chuyền về đến trung lộ. Lúc này cần chính là tốc độ. Enrique hô hấp cơ hồ đều ngừng. Đây là hắn lo lắng nhất một màn. Hắn hiện tại có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn nên ngăn lại fan hâm mộ bóng đá tự tác chủ trương. Trận banh này nếu là ném đi, hắn tất cả kế hoạch coi như ngâm nước nóng. MU một khi dẫn trước, dù là chỉ có một cái cầu, Barcelona cũng nhất định phải muốn công ra đến. Như vậy, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại MU trong tay. Mà cái này đủ để ảnh hưởng đến trận đấu này thắng bại. Chính đang phi nước đại, Lý Thanh Sơn cũng không có chỉ lo chạy về phía trước. Hắn vẫn là phải nhìn xem vị trí của mình. Bất quá Pique cùng ô mẫu Titi xem ra là có chút hốt hoảng. Bọn hắn cũng đi theo Lý Thanh Sơn liều mạng về sau chạy. Pogba đem cầu truyền đến bên phải. Mata hướng trung lộ mang đi phòng thủ cầu thủ. Cái Valencia sáng tạo ra không gian. Valencia tại gần sát đường biên địa phương cầm banh. Hắn vừa mới đem cầu dừng lại. Liền thấy Lý Thanh Sơn đột nhiên trở về vừa rút lui. Mà ô mẫu Titi cùng Pique tại cao tốc chạy thời điểm căn bản không nghĩ tới Lý Thanh Sơn đột nhiên dừng triệt thoái phía sau. Cho nên bọn hắn đi theo quán tính tiếp tục hoàn toàn. Lý Thanh Sơn bên kia có cơ hội. Valencia rất mau đưa cầu truyền tới. Bất quá lúc này Barcelona một tên khác phòng thủ cầu thủ trở về. Busquets dán sát vào Lý Thanh Sơn. Busquets có chút khẩn trương. Từ trên thân thể đến xem. Busquets đứng tại Lý Thanh Sơn bên cạnh tựa như là cái trang giấy người đồng dạng. Hắn nhìn thật sự là có chút yếu đuối. Bất quá Busquets cũng có tuyệt chiêu của mình. Nếu như hắn đụng tới, ta liền ngã liền tốt. Busquets thầm nghĩ, đối mặt đi lên phòng thủ Busquets, Lý Thanh Sơn dùng thân thể đem hắn ngăn tại sau lưng. Sau đó trực tiếp lên chân sút xa. Kỳ thật hắn có thể tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Bất quá ô mẫu Titi cùng Pique đều ở phía trước của hắn. Mà Ter Stegen chọn vị trí cũng có chút gần phía trước. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn sút xa. Trận banh này đánh có chút cao. Bởi vì muốn vượt qua phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu. Nhưng là trên không trung không có chút nào xoay tròn bóng đá tại đến điểm cao nhất thời điểm đột nhiên hạ xuống. Đây là một cái thang máy cầu. Khi thấy bóng đá bắt đầu hạ xuống tựa hồ. MU fan hâm mộ bóng đá liền đã cái mông rời đi làm. Bất quá đúng vào lúc này. Mọi người thấy được nhảy trên không trung Ter Stegen nhảy lên thật cao. Ngửa ra sau thanh này cầu nâng lên một chút. Bóng đá cứ như vậy bị hắn thoát ra xà ngang. Cầu, chưa đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.